Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạc. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trên mặt người này hiện ra ánh kim loại rất nhỏ, dĩ nhiên không phải nhân loại chân chính, mà là một khôi lỗi cơ hồ có thể lấy giả thành chân thật. Đây là một con khôi lỗi thiên nhân cảnh, là con rối tổn hại lúc trước phát hiện trong di tích của Tinh Liên Hỏa Cốc Công Giã Tử. Trong một năm này, Vương Thủ Chiết đặc biệt tìm luyện khí sư của Thiên Công Phường, tiêu phí số tiền lớn mới chữa trị được. Tuy nhiên, tiền này tiêu tuy nhiều, lại tiêu rất đáng giá. Có con rối này, tương đương với Vương Thị có vị cường giả thiên nhân cảnh thứ hai, còn có thể bảo vệ bên người Vương Thủ Chiết, tăng cường sức chiến đấu cá nhân của Vương Thủ Chiết rất nhiều. Mà bên cạnh thiên nhân khôi lỗi này còn có một công tử trẻ tuổi ôn tồn lễ độ. Vị công tử trẻ tuổi này đương nhiên là trưởng tử của Vương Thủ Chiết, Vương Tông An. Cách đây không lâu, Vương Thủ Chiết gửi một bức thư đến học cung, gọi Vương Ly Giao và hắn cùng trở về, chính là vì hôm nay. Cuộc sống của học cung một năm, mang đến cho Tông An thay đổi cũng rất lớn. Một điểm biến hóa rõ rệt nhất trong đó chính là, vốn dĩ hắn hơi có chút trầm mặc cô tịch, hiện tại trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, không chỉ thay đổi nhiều, khí chất toàn thân của hắn trở nên ôn nhuận mà ôn hòa, càng thêm hướng về phía Vương Thủ Chiết. Rất hiển nhiên, trong một năm này, tâm tính của hắn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hai người một khôi lỗi, cứ như vậy lẳng lặng đợi ở trong lương đình. Vương Thủ Chiết khí định thần nhàn, giống như chỉ là đến dạo chơi. Điều này khiến Vương Tông An nhìn mà trong lòng khâm phục không thôi, phụ thân không hổ là phụ thân, mỗi khi gặp đại sự đều có tĩnh khí. Chương 55, Đại Thế, Vương Thị đi con đường nào? Bên ngoài đình nghỉ mát, một con thiên hà cuồn cuộn kéo dài ra xa. Dưới ánh mặt trời, bọt nước thiên hà bắn tung tóe khắp nơi, từng điểm bọt nước hiện ra ánh sáng trong suốt, từ xa nhìn lại, phảng phất như một dải sáng trải dài phía chân trời, lãng mạn duy mỹ, lại lộ ra thiên địa chi uy mênh mông, khiến cho lòng người sinh ra rung động. Cũng không biết Vương Thủ Chiết đã đợi bao lâu, bỗng dưng, oanh, thiên hà bên ngoài đình nghỉ mát bị Long Vô Kỵ đạp một cước, lập tức vỡ vụn thành mưa to rơi xuống An Giang. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Vô Kỵ liền cử trọng nhược khinh mà đáp xuống bên ngoài đình nghỉ mát. Tư thái ung dung, thần thái thản nhiên, phảng phất như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ở phía sau hắn, hai thân tín tưởng Ngọc Tùng cùng Tam Nương gia Đỗ Thiên Ký cũng lập tức rơi xuống đất, một văn một võ, một trái một phải thủ ở phía sau Long Vô Kỵ. Đôi mắt hẹp dài của Long Vô Kỵ đảo qua, tiêu điểm liền rơi vào trên người Vương Thủ Chiết. Hắn lập tức sang sảng cười nói, chắc hẳn vị này chính là Thủ Chiết gia chủ đại danh đỉnh đỉnh. Kẻ hèn Long Vô Kỵ, được gia chủ mời đến đây nói chuyện. Vương Thủ Chiết đứng dậy, như gió xuân ấm áp chắp tay cười nói, Long đại đương gia và các vị khách quý đường xa tới, làm cho Trường Ninh vệ ta vẻ vang. Thủ Chiết cảm kích không lời nào diễn tả được, chỉ có linh tử vài chén, thay đại đương gia đón gió tẩy trần cùng các vị khách quý. Đây là Huyền tử Tông An, Tông An, còn không mau gặp qua Long đại đương gia. Dứt lời, hắn quét mắt nhìn Vương Tông An ở phía sau. Vương Tông An lập tức thu tay áo lại, thở phì phò quỳ xuống đất thi lễ với ba người, vãn bối Vương Thị Tông An, ra mắt Long đại đương gia. Hình dáng thân hình của hắn rất rõ ràng đã trải qua huấn luyện chuyên môn, nhất cử nhất động phong độ nhẹ nhàng, quả nhiên là khí độ bất phàm, thể hiện rõ phong thái của công tử quý tộc. Tốt, tốt, Long Vô Kỵ tán thưởng không thôi, Thủ Chiết gia chủ quả nhiên là có phúc, một đôi nhi nữ đều có thiên tư chắc tuyệt, giống như phượng tử hoàng nữ. Sau đó, Long Vô Kỵ lại theo lễ tiết, giới thiệu Tưởng Ngọc Tùng và Tam Nương gia Đỗ Thiên Ký. Sau một phen hàn huyên và khách sáo, Vương Thủ Chiết mời Long Vô Kỵ ngồi xuống. Còn đám người Vương Tông An, Tưởng Ngọc Tùng, trong trường hợp này đương nhiên không thể ngồi ngang hàng với Vương Thủ Chiết, Long Vô Kỵ, mỗi người đều đứng phía sau hai người. Hai người vừa ngồi xuống, khôi lỗi liền tiến lên cầm lấy linh bảo hồ lô, bắt đầu rót rượu cho hai người. Tử sắc như ngọc phách, tương như mật ngọt, vừa vào chén liền có một mùi rượu làm cho người say mê xông vào mũi. Nhưng lực chú ý của Long Vô Kỵ chủ yếu đặt ở trên người con rối. Tuy rằng con rối này chế tác vô cùng tinh xảo, trình độ nhân cách hóa cực cao, mỗi một cử động đều linh động dị thường. Nhưng hắn cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây tuyệt đối không phải chân nhân, mà là một con rối thực lực đạt tới thiên nhân cảnh. Trường Ninh Vương Thị, nội tình thật sự sâu không lường được. Long Vô Kỵ híp mắt cười, thử dò xét nói, khôi lỗi thiên nhân cảnh này hơi có chút phong cách luyện khí lưu phái ở Thiên Khuyết Châu. Long đại đương gia quả nhiên kiến thức rộng rãi, ánh mắt chắc tuyệt. Vương Thủ Chiết cười mời rượu nói, đây là một con rối bị hư hỏng mà Thủ Chiết vô tình có được, cố ý mời Thiên Công Phường sửa chữa một phen. Ha ha, kỹ thuật luyện khí của Thiên Công Phường đúng là rất mạnh, chính là phải trả giá cực cao. Long Vô Kỵ uống rượu ngon, hơi trêu tức nói, e rằng Thủ Triết gia chủ sẽ phải chảy máu nhiều. Ai nói không phải chứ? Vẻ mặt Vương Thủ Triết cũng đau lòng nói, bỏ ra trọn vẹn 80 vạn càn kim của ta, còn không mang theo phí bảo vệ tiếp sau. Tuy nhiên, dù sao khôi lỗi thiên nhân cảnh hiếm có, chiến lực cao cấp của Vương thị ta lại ít, chỉ có thể cắn răng, để Thiên Công Phường giết một đao. Chẳng lẽ Long Đại Đương gia ở Thiên Công Phường cũng có quan hệ? Có thể chiết khấu, ta không có năng lực này. Long Vô Kỵ uống rượu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, những người ở Thiên Công Phường kia đều rất bảo thủ, mỗi người đều là dầu muối không vào. Hô lên khẩu hiệu là được, thích tu không tu, thích mua không mua. Mấy trăm năm qua, ta đã thượng cung cho bọn hắn không ít, ngay cả nửa điểm giảm giá cũng không được. Sau khi có một cái cộng đồng kẻ thù, hai người phảng phất có tâm tình cùng chung mối thù, trong lúc ăn uống linh đình, người một lời ta một câu của trách Thiên Công Phường không phải. Dựa qua 30 tuổi, quan hệ của hai người dường như thân cận hơn rất nhiều. Linh bảo hồ lô này của Thủ Triết lão đệ không tệ, ta sống đến bây giờ, cũng đã thấy hai lần rồi. Long Vô Kỵ giống như hơi say, ngữ khí càng tùy tâm sở dục, ta thấy lão đệ cũng không phải loại thích rượu ngon, không bằng nói giá, tiện nghi cho lão ca ta một chút. Long lão ca quả nhiên biết hàng, bảo vật này tự động sản xuất rượu ngon cao cấp, hàng năm Vương thị chúng ta có thể từ đó thu được lợi nhuận 3 vạn càn kim, lợi nhuận 1.000 năm chính là 3.000 vạn càn kim. Ta giảm giá cho Long lão ca, 1.500 vạn càn kim, liền bán cho ngươi. Vương Thủ Triết lại rót cho hắn một chén rượu, báo giá chi tiết. Nói ra thì Vương Thủ Triết cũng cảm khái vạn phần, trong di tích thí luyện thần Vũ Hoàng Triều, hắn rất chướng mắt linh bảo hồ lô chỉ có thể trưng cất rượu này. Nhưng sau khi dùng qua, mới phát hiện hương thơm thật sự. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, nó có thể không ngừng mang đến lợi ích lâu dài cho gia tộc. Nếu tính theo 500 năm, 1.000 năm, giá trị của nó sẽ vượt xa mấy món bảo vật khác. Quả nhiên, Long Vô Kỵ trợn trắng mắt, giá quá cao, mua không nổi, Thủ Triết gia chủ vẫn nên giữ lại từ từ tích tiền đi. Đừng nói là để cho Long Vô Kỵ một hơi xuất ra 1.500 vạn càn kim, ngay cả tiền thị lấy tiền làm họ, cũng rất khó lập tức xuất ra 1.500 vạn càn kim lưu động. Bất quá, một phen giao nhau này, giữa hai người tựa hồ càng ngày càng thân mật. Đợi đến khi hỏa hầu không sai biệt lắm, Long Vô Kỵ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vẻ mặt khó xử mà cảm khái nói, ta và Thủ Triết lão đệ thật sự là hận gặp nhau quá muộn. Nếu quen biết sớm hơn nửa năm, làm sao lại xuất hiện hiểu lầm như vậy? Cũng là may mắn, chưa xuất hiện mâu thuẫn không thể hòa giải. Vương Thủ Triết cũng biết hỏa hầu không sai biệt lắm, liền thuận tay đưa cái thang qua, chuyện giữa chúng ta còn có đường cứu vãn. Lúc trước hai người ngươi tới ta đi, ngoài sáng trong tối đọ sức nhiều lần, chính là vì lên tiếng dọa người, cũng may trong đàm phán chiếm cứ quyền chủ động, nắm mũi đối phương đi. Mà quá trình này cũng là quá trình hai bên khoe nắm đấm của mình. Phàm là Vương Thủ Triết có một lần không chống đỡ nổi, bị khí thế của Long Vô Kỵ ngăn chặn, phân lượng của Vương thị ở trong lòng Long Vô Kỵ sẽ giảm đi rất nhiều. Cũng may, đã sớm có chuẩn bị, cuối cùng vẫn là Vương Thủ Triết tài nghệ cao hơn một bậc, giữ gìn quyền chủ động đến cuối cùng. Long Vô Kỵ thấy đã tranh thủ không được quyền chủ động, liền mượn dốc xuống lừa nói, không sai, giao Long Thương Hội chúng ta đó là làm ăn lập nghiệp, đương nhiên phải chú ý hòa vi quý. Lúc trước Huyền Tử Triệu vô tình làm việc lỗ mãng, chịu chút giáo huấn cũng là nên. Ta bảo hắn bồi thường Vương thị 100 vạn càn kim, cũng tự mình đến đây xin lỗi. Ý của Thủ Triết lão đệ thế nào? Vương Thủ Triết thưởng thức chén rượu trong tay, nghiền ngẫm cười nói, bồi thường 100 vạn càn kim. Xem ra, Long lão ca còn có lời sau. Không bằng một lần nói rõ, ta cũng có thể cân nhắc tổng hợp. Thủ Triết lão đệ quả nhiên thông minh nhạy bén, ta liền ăn ngay nói thật. Long Vô Kỵ cười híp mắt nói, vợ phần của Cảng Đông Cảng, hai gia tộc nhỏ không đáng chú ý kia đã bán hết cho chúng ta. Nên giao Long Thương Hội của chúng ta, đương nhiên là của chúng ta. Ngoài ra, giao Long Bang chúng ta nguyện ý bắt trước tiền thị, hợp tác với Quý Liên Minh. Bao gồm cả Trường Ninh Vệ các ngươi, tiêu thụ tất cả thương phẩm ven bờ sông An Giang, thương hội chúng ta đã bao trọn. Hơn nữa chỉ lấy một phần giá trị hàng hóa. Nghe có vẻ cũng không phải là chuyện xấu. Vương Thủ Triết cười nhạt một tiếng, chỉ là không biết, liên minh thông gia của chúng ta phải trả giá những thứ khác. Chúng ta cần một số cổ phần của Thủ Đạt Thương Hội và thành lập cộng đồng đồng làm đồng minh với Vương thị của ngươi. Long Vô Kỵ cười sang sảng nói, Long Vô Kỵ ta rất ít khi thưởng thức một người như vậy, coi trọng một gia tộc thất phẩm như thế. Từ nay về sau, có miếng ăn của ta, sẽ không thể thiếu lão đệ ngươi một ngụm. Vương Thủ Triết nhíu mày, không trả lời thẳng mà bưng chén rượu trầm ngâm nói, Long lão ca, thật ra ta cũng có một đề nghị. Ồ, nói nghe một chút, Long Vô Kỵ hơi nghiêng người, sắc mặt mỉm cười, một bộ bình dị gần gũi. ta có thể buông tha Triệu Vô Tình, nhưng Giao Long Bang ngươi phải đáp ứng Trường Ninh Vương thị ta, trong vòng trăm năm sẽ không đặt chân đến thủy vực Trường Ninh vệ nữa. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, nụ cười trên mặt Long Vô Kỵ lập tức cứng lại, trong mắt hiện lên lệ mang, Thủ Chiết lão đệ, người biết người đang nói gì không? Người đang từ chối ý tốt của ta. Rất hiển nhiên, lời nói của Vương Thủ Chiết đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, trong giọng nói trầm thấp của hắn đã mang theo tức giận, lúc nói chuyện cũng không tự giác mang theo vài phần uy áp. Vương thị ta ra tiểu nghiệp, căn cơ nông cạn, Vương Thủ Chiết lại giống như không nhận ra, ngữ khí vẫn như giếng cổ không gợn sóng, sợ là không leo nổi cành cao Giao Long Bang này. Vì vậy, chỉ có thể phụ ý tốt này của Long lão ca. Long Vô Kỵ hơi cúi người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vương Thủ Chiết không hề sợ hãi nhìn thẳng Long Vô Kỵ, ngữ khí kiên định, cá chết lưới rách thôi. Tốt tốt tốt, Long Vô Kỵ giận dữ cười, đã bao nhiêu năm rồi, Long mỗ không biết đã bao nhiêu năm không bị người uy hiếp như thế. Quả thật là tâm của bổn tướng hướng về Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Vương Thủ Chiết, ngươi làm bổn tọa quá thất vọng rồi. Trong lúc nói chuyện, rốt cuộc hắn cũng không thu liếm uy thế nữa, một thân uy áp mênh mông chỉ thuộc về cường giả tử phủ cảnh đột nhiên bộc phát. Trong không khí phảng phất ông một tiếng, uy thế mênh mông cuồn cuộn quét ra, giống như gió lốc cấp 12 cuồng mãnh tàn phá bừa bãi, không khí phía trên toàn bộ đoạn Long Hạp theo đó trì trệ. Thậm chí, ngay cả dòng sông cuồn cuộn dưới đoạn Long Hạp dường như cũng bị kích thích, dâng trào lên. Nếu như nói uy áp của cường giả thiên nhân cảnh giống như sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, uy áp của cường giả tử phủ cảnh kia giống như biển rộng mênh mông vô tận, lúc bình tĩnh có lẽ không nhìn ra cái gì, một khi có cuồng phong cuộn sóng, liền giống như thiên tai giáng lâm, chỗ đáng sợ của nó, xa xa không phải cường giả thiên nhân cảnh có thể so sánh. Vương Thủ Chiết chỉ cảm thấy ngực hơi khựng lại, ngay cả hô hấp cũng có chút ngột ngạt. Lúc trước Trường Xuân Thượng Nhân cũng từng dùng uy áp của tử phủ cảnh thăm dò hắn, chỉ là so với Long Vô Kỵ, Trường Xuân Thượng Nhân rõ ràng là hạ thủ lưu tình, áp lực tạo thành cho hắn không lớn bằng Long Vô Kỵ. Tuy nhiên, dù sao Vương Thủ Chiết cũng là người của hai thế giới, cường độ thần thức mạnh hơn không ít so với tu sĩ bình thường. Năng lực kháng áp đương nhiên cũng mạnh hơn. Mặc dù ngực bị đè nén, trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, không nhìn ra chút khác thường nào. So sánh ra, Vương Tông An đứng phía sau hắn lại không có định lực tốt như vậy. Ngay từ lúc uy áp của tử phủ bộc phát, cả người hắn liền run lên, sắc mặt xoát một cái liền trắng bệch. May mắn là thiên nhân cảnh khôi lỗi bên cạnh kịp thời bước ra một bước, chắn trước mặt hắn, thay hắn ngăn cản một phần uy áp, lúc này hắn mới ổn định lại. Cũng may mà bản thân hắn là đại thiên kiêu, sớm đã thức tỉnh Ất Mộc Linh Thể, sức chịu đựng đối với uy áp vượt xa so với tu sĩ linh đài cảnh bình thường, nếu không e rằng sẽ xấu mặt ngay tại chỗ. Lúc này, tiểu hồ ly vẫn luôn cuộn tròn bên chân Vương Thủ Chiết cũng cảm ứng được uy áp của cường giả tử phủ cảnh, bỗng dưng tỉnh lại, tên khốn kiếp nào dám quấy rầy cô nãi nãi ngủ. Lời vừa mới nói được một nửa, nàng liền phát giác không đúng, ánh mắt bỗng dưng dừng lại trên người Long Vô Kỵ, trong mắt hồ ly nheo lại bắn ra từng đạo lệ quang, ngươi dám khi dễ Thủ Chiết ca ca ta. Trong lúc nói chuyện, thân hình của nàng đã điên cuồng bành trướng lên. Trong chớp mắt, một con yêu hồ màu đỏ khổng lồ xuất hiện trong đình nghỉ mát, dùng tư thái bảo vệ chắn trước mặt Vương Thủ Chiết và Vương Tông An. Đây mới là hỏa hồ lão tổ trong trạng thái toàn thịnh. Bảy cái đuôi cáo màu đỏ dương nhanh múa vuốt trải ra sau người nàng, giống như quần ma loạn vũ. Uy áp tử phủ minh mông ầm ầm quét ra, hung ác bá đạo, ngang ngược xua tan uy áp của Long Vô Kỵ. Vương Thủ Chiết và Vương Tông An lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thất vĩ hỏa hồ, hơi thở của Long Vô Kỵ khựng lại, sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ, hỏa hồ lão tổ của Lũng Tả Vũ Văn Thị. Ngươi vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ Vũ Văn Thị các ngươi cũng chuẩn bị giúp Giao Long ta sao? Vương Thủ Chiết lại cao giọng nói, đại đương gia không cần phải hiểu lầm, ta và hỏa hồ lão tổ chính là tình nghĩa cá nhân. Vũ Văn Thị sẽ không tham gia xung đột giữa Giao Long bang và Vương Thị ta, sau này cũng sẽ duy trì trung lập, đại đương gia có thể yên tâm. Trên thế giới này, truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm thế gia chỗ nào cũng có. Bởi vậy, đối với một thế gia mà nói, phát triển cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, thủy chung vẫn là có thể kéo dài không dứt truyền thừa xuống. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tuyệt đại đa số thế gia đều thiên về phong cách hành sự, cẩn thận và bảo thủ. Nếu không cần thiết, không có thế gia nào sẽ nguyện ý động một chút là khai chiến với các thế lực khác. Bởi vậy, Vũ Văn Thị lựa chọn trung lập, Vương Thủ Chiết cảm thấy không có gì đáng trách, cũng sẽ không trách cứ bọn họ. Dù sao, nếu như ở chung với nhau, hơn phân nửa hắn cũng sẽ đưa ra quyết định như thế. Vũ Văn Thị không gia nhập tranh chấp bảo trì trung lập, nhưng bản lão tổ không cần nghe bọn họ. Thất vĩ hỏa hồ ngang ngược ngây thơ nói, tóm lại, ai dám ức hiếp Thủ Triết ca ca của ta, ta sẽ đánh ai. Cái há miệng này là Thủ Triết ca ca, khiến Long Vô Kỵ to bằng đầu cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn, thầm nghĩ khi Hỏa Hồ lão tổ ngươi thành danh, Long Vô Kỵ ta vẫn còn là một đứa con nít đấy. Ở chỗ này giả ngây thơ cái gì? Bất quá, phàm là hung thú linh thú, so sánh với tu sĩ huyền vũ cùng giai, sức chiến đấu đều rất mạnh. Cho dù Long Vô Kỵ đã đắm chìm hơn trăm năm ở tử phủ cảnh, nếu để hắn ta thật đánh một trận với Hỏa Hồ lão tổ, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được. Bởi vậy, hắn muốn dựa vào thực lực của tu sĩ tử phủ cảnh uy áp kế hoạch của Vương thị, dĩ nhiên cũng tuyên bố thất bại. Ha ha, Thủ Triết lão đệ, lúc trước lão ca chẳng qua chỉ đùa một chút với ngươi thôi. Long Vô Kỵ cũng là hạng người kiêu hùng, lập tức thu khí tức cường đại của tu sĩ tử phủ cảnh lại, phảng phất như vô sự, sảng khoái cười nói, ta hỏi lão đệ một câu, vì sao ngươi nguyện ý hợp tác với Tiền thị, lại không muốn tiếp nhận phương án của Long Vô Kỵ ta? Xưng hô của hắn ta đối với Vương Thủ Triết ngược lại là thay đổi cực nhanh, chớp mắt lại biến thành Thủ Triết lão đệ. Hỏa Hồ Thất Vĩ thấy Long Vô Kỵ thức thời thu tay lại, lúc này mới thu hồi tư thế hùng hổ, chuẩn bị đánh bất cứ lúc nào. Nàng ta thu chân thân, một lần nữa hóa thành một con hồ ly tinh xảo, ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Vương Thủ Triết. Ai, Vương Thủ Triết thở dài nói, Long lão ca tính tình phóng khoáng không kiềm chế, Thủ Triết sao lại không muốn kết giao? Chỉ là, Thủ Triết vẫn là câu nói đó, Vương thị ta ra tiểu nghiệp nhỏ, chỉ muốn an an ổn ổn sinh sôi nảy nở. Có một số lốc xoáy quá sâu, chiếc thuyền nhỏ này của Vương thị chúng ta không thể chịu đựng nổi. Long Vô Kỵ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, hai mắt không khỏi híp lại, có vẻ rất hứng thú, không ngờ Thủ Triết lão đệ lại nhạy bén cảnh giác như thế, khiến lão ca ta lại nhìn cao hơn một chút. Nói thử xem, rốt cuộc ngươi phát hiện ra bằng cách nào? Vương Thủ Triết cười khổ, không ngờ ta lại đoán trúng. Ngươi thử dò xét ta. Hai mắt Long Vô Kỵ lập tức híp lại, trong mắt nổi lên ánh sáng nguy hiểm. Vương Thủ Triết lập tức đứng dậy, không chút hoang mang thu tay áo thi lễ, Long lão ca thứ lỗi. Thủ Triết vốn có suy đoán, nhưng cũng chỉ có 7 phần nắm chắc. Vì chuyện này quan hệ trọng đại, không dám tự tiện ngắt, vừa rồi mới lên tiếng thăm dò, cũng không phải cố ý mạo phạm. Ồ, lần này Long Vô Kỵ càng thêm hứng thú. Hắn ta vốn tưởng rằng Vương Thủ Triết chỉ đang lừa hắn ta, không ngờ hắn ta lại có 7 phần nắm chắc. Lần này hắn ta thật sự tò mò rồi. Ông ta tự cho rằng việc này đã đủ bí ẩn, thật sự nghĩ mãi mà không rõ Vương Thủ Triết phát hiện ra bằng cách nào. Hắn gõ gõ bàn, lão đệ, người ăn ngay nói thật, lão ca ta đến tột cùng là chỗ nào lọt nhân tình. Vương Thủ Triết hiểu được, với sự coi trọng của Long Vô Kỵ đối với chuyện này, tất nhiên sẽ không cho phép mình lừa gạt qua được. Ngay sau đó, ông ta nói một năm một người, thật ra, không phải Long lão ca làm sao để lọt nhân tình, mà là đại thế đã đến, Thủ Triết chỉ là nhạy bén hơn người thường một chút, vừa rồi đã sớm phát hiện có chỗ không đúng mà thôi. Nói kỹ một chút, Long Vô Kỵ cũng không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Nếu lão ca muốn biết, đương nhiên Thủ Triết không dám giấu giếm. Vương Thủ Triết thuận thế ngồi trở lại, sắp xếp lời nói một chút, ở biên Thùy Lũng Tả quận, cộng thêm việc khai hoang mới hơn 1.000 năm, tổng thể ma sát giữa các thế gia cũng không tính là nghiêm trọng, là vì mấy năm nay phát triển vẫn luôn tương đối bình ổn, ít có biến đổi lớn. Nhưng mấy năm gần đây, Thủ Triết phát hiện thế cục Lũng Tả quận bắt đầu xảy ra biến hóa. Đầu tiên là thành thủ Trường Ninh vệ Hạ Hầu Hoàng Đức bị điều đi. Không đến 2 năm, thành thủ Định Nam vệ tròn 20 năm, cũng bị điều đi. Vương Thủ Triết bưng chén rượu nhấp một ngụm, xoa dịu yết hầu rồi mới tiếp tục nói, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng không đến 3 năm, thành thủ của Trấn Trạch vệ vì thất trách mà bị rút lui đổi. Chuyện như vậy, gần 10 năm đã xảy ra không chỉ một lần. Hơn nữa mấy năm nay, mâu thuẫn giữa Đông Hải vệ Đạm Đài Thị và Thác Bạt Thị càng ngày càng kịch liệt, ta rất khó không suy đoán, sau một loạt chuyện này đều có một bàn tay đang thúc đẩy. Vương Thủ Triết thở dài, lại liên tưởng đến thế cục biến hóa khó lường trong kinh hiện giờ, đương nhiên cũng có suy đoán. Nghe được những lời này, Đỗ Thiên Cương còn không có phản ứng gì, Tưởng Ngọc Tùng lại nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Mặc dù Vương Thủ Triết chỉ nói mấy câu vô cùng đơn giản, cho hắn cảm giác giống như đối với toàn bộ tình huống Lũng Tả quận đều như lòng bàn tay. Muốn làm được điểm này, không có mạng lưới tình báo cường đại, cùng với lực quan sát cực độ nhạy bén, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, Vương Thủ Triết nói những chuyện này, bất kỳ một chuyện nào cũng có vẻ rất bình thường, e rằng ngay cả những thế gia địa phương kia cũng chưa chắc có thể cảm nhận được vấn đề, nhưng Vương Thủ Triết ở xa Trường Ninh lại đã nhận ra vấn đề. Lực quan sát và giác ngộ tiên tri đáng sợ như thế, quả thực khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ngay cả Long Vô Kỵ, cũng như có điều suy nghĩ, nhưng ngươi vẫn không nói, chuyện này có liên quan gì đến Giao Long Bang của ta? Giao Long Thương Hội trên danh nghĩa chính là thương hội, nhưng trên thực tế lại là làm việc chiếm lấy đường thủy, độc gia kinh doanh buôn bán, và lại thế lực vượt qua mấy quận An Giang đoạn. Nói thật, những điều này chỉ dựa vào một mình Long lão ca sợ là rất khó làm được. Cho nên ta phỏng đoán, sau lưng ngài cũng có người ủng hộ. Vương Thủ Chiết nói xong nhìn Long Vô Kỵ một cái, thấy hắn ta không có phản ứng gì mới tiếp tục nói, những năm trước, Giao Long Bang không phát triển ra ngoài biển, là vì trên biển cũng có bang phái thế lực hùng mạnh nắm giữ, hai bên đều có ăn ý. Bây giờ, Giao Long Bang lại để mắt tới Đông Cảng, thậm chí còn có ý đồ đưa liên minh thông hôn Vương Thị ta vào dưới trướng, nói chỉ là vì chút ích lợi của Vương Thị ta, sợ là phân lượng còn chưa đủ. Cho nên Thủ Chiết cả gan suy đoán, mục đích thật sự của Giao Long Bang, thật ra là trên biển. Mà điều này, chắc hẳn cũng có liên quan đến ngưu cục của người đứng sau màn. Nói đến đây, Vương Thủ Chiết thở dài, chắp tay nói với Long Vô Kỵ, cười khổ không thôi, Vương Thị ta chỉ là thế gia thất phẩm, không quan trọng gì cho đại cục. Xin hãy buông tha, cầu xin bỏ qua, ha ha ha, nói hay lắm, Thủ Chiết lão đệ quả nhiên thông minh hơn người, rất thú vị. Long Vô Kỵ cười vang không ngớt, có điều, người vẫn xem thường tầm quan trọng của Trường Ninh Vệ. Nơi này tuy rằng xa xôi, nhưng lại có thể mở rộng thế lực hải vực, Tây có thể ngăn chặn đường đi của An Giang, Nam có thể mở rộng lãnh thổ ngoại vực, là một nơi kiến công lập nghiệp hiếm có. Nơi này, lão ca ngươi nhất định phải có được, nhưng mà Vương Thủ Chiết ngươi cũng là một kỳ tài khó lường. Dựa vào tuổi non chưa đến 50 đã có thể chấp trưởng càn khôn, phiên vân phúc vũ, biến một gia tộc sắp xuống dốc thành thất phẩm, không, tin tưởng thế gia lục phẩm bình thường không bằng các ngươi. Năng lực này không phải người bình thường có thể có được. Thủ Chiết lão đệ, nếu ngươi đồng ý đặt cược sớm. Long Vô Kỵ nhìn Vương Thủ Chiết, trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng rõ ràng, giọng điệu cũng hiếm khi có thêm vài phần chân thành, tiền đồ tương lai của Vương Thị ngươi không thể hạn lược, chớ bỏ lỡ cơ hội. Ý của Long lão ca, Thủ Chiết hiểu, chỉ có điều, sợ là đa tạ lão ca đã yêu nhầm. Vương Thị ta vẫn càng nguyện ý đóng vững đánh chắc, từ từ phát triển. Vương Thủ Chiết lại chắp tay, vùng đất Trường Ninh Vệ chúng ta, với đại thế thiên hạ chẳng qua chỉ là muối bỏ biển, cũng không phải là nơi binh gia tất tranh gì. Xin Long lão ca cho chút tiện lợi. Được, Long Vô Kỵ sảng khoái nói, nếu lão đệ thỉnh cầu nhiều lần, ta sẽ làm chủ, tạm thời tha cho Trường Ninh Vệ. Có điều, 100 năm quá lâu, ta không thể đồng ý. Ý của lão ca là, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, 50 năm, ta chỉ cho ngươi 50 năm. Với năng lực của Thủ Chiết lão đệ, thời gian 50 năm nhất định có thể phát triển Trường Ninh Vệ rất tốt, bất kể là khai thác hải vực hay là ngoại vực phát triển, đều có hiệu quả sơ bộ. Long Vô Kỵ thản nhiên nói, 50 năm này, cũng đủ để ngươi hiểu rõ sự thay đổi của đại cục trong thiên hạ. Đến lúc đó, thế cục trong kinh cũng sẽ được sáng tỏ. Đến lúc đó, bất cứ một quân cờ nào đối với người đó đều vô cùng trân quý, không cho phép lão đệ ngươi ba xẻ bốn. 50 năm, vị kia, Vương Thủ Chiết âm thầm thở phào một hơi. 100 năm trước đó, chẳng qua là công phu sư tử ngoạm mà thôi, sớm đã lưu lại đường sống. Lần này có thể thắng được 50 năm, đã là có lời rồi. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết đồng ý nói, vậy một lời đã định, 50 năm sau, người tiếp tục ước hẹn ngày hôm nay. Lần này, là lão đệ người thắng, đã nắm được nhược điểm của Triệu Vô Tình, lại làm tan rã mưu đồ lấy thế đè người của ta, lúc này mới giúp người thắng được 50 năm. Trong ánh mắt Long Vô Kỵ nhìn về phía Vương Thủ Chiết lộ ra một chút ngưng trọng và nghiêm túc, có điều, lần sau chưa chắc sẽ thuận lợi như thế. Lão đệ, người chớ có ôm may mắn trong lòng, đa tạ Long lão ca nhắc nhở, Vương Thủ Chiết chắp tay nói lời cảm tạ. Dừng một chút, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, lại bổ sung một câu, nhưng mà, rốt cuộc ta nên xưng hô đại đương gia là Long lão ca, hay là Ngô lão ca đây? Biểu cảm của Long Vô Kỵ khựng lại, sau vài hơi thở, hắn cười ha ha, thú vị, thú vị. Thủ Chiết lão đệ, ta càng thêm coi trọng ngươi, Long mỗ cáo từ trước, 50 năm sau lại phó ước hôm nay. Thủ Chiết lão đệ, ngươi chớ phụ kỳ vọng của ta. Vừa nói xong, hắn vung tay lên, một đạo hào quang màu xanh dâng trào gào thét ra. Trong nháy mắt bọc lấy ba người Tưởng Ngọc Tùng, Đỗ Thiên Cương phía sau hắn và hắn. Oanh oanh oanh, hào quang bao phủ lên, thẳng vào trời cao, mênh mông cuồn cuộn, giống như sóng ly giang kia thanh thế to lớn, hào quang sáng lạn hầu như nhuộm nửa bầu trời thành màu xanh. Bất quá rất nhanh, hào quang màu xanh sáng lạn liền lướt ngang bầu trời, biến mất xa xa cuối chân trời. Từ trong lương đình nhìn ra ngoài, trên bầu trời không nhìn thấy nửa điểm hào quang, chỉ có mây trắng nhàn nhạt lượn lờ. Phảng phất hết thảy vừa rồi đều chưa bao giờ phát sinh qua. Mãi cho đến lúc này, Vương Tông An vẫn luôn ở bên cạnh học tập quan sát, sắc mặt mới có chút lo lắng chắp tay mở miệng, phụ thân, 50 năm sau, chúng ta thật sự bị ép cuốn vào trận tranh đấu đó sao? Nếu như thời cơ và đối tượng đều thích hợp, chưa chắc không thể. Vương Thủ Chiết bình tĩnh tự nhiên nói, Tông An, chuyện hôm nay ngươi học được gì rồi? Phụ thân, Tông An hiểu rồi. Vương Tông An vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có mình cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không, chính là quân cờ trong tay người khác, muốn người sống thì sống, muốn người chết thì chết. Không, ý của vi phụ là, con nên sớm thành thân, tăng thêm gạch ngói cho gia tộc. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nhìn hắn, vi phụ cũng muốn sớm ôm tôn tử. Thân thể Vương Tông An chấn động, khóc không ra nước mắt. Hợp với thiếu tộc trưởng hắn, chính là công cụ sinh sôi nảy nở. Chương 56, Chí Thủ Chiết, thanh xuân nhạt nhòa, thoáng chớp mắt, thời gian lại đến đầu tháng 5, thời tiết dần dần nóng lên, lúa mạch cũng đã đến lúc hấp thụ. Lúa mạch mùa này có thể thu hoạch tốt hay không thì phải xem tháng này. Trước cửa gia định phổ, trận rằng có giữa Vương Thị và Giao Long giúp người tới ta đi đã qua 3 tháng. Nhờ sự thành lập hệ thống phi liên, nhiệt độ bàn tán chuyện này cũng từ trường Ninh Vệ không ngừng khuếch tán ra ngoài, khiến uy danh của Vương Thị ở toàn bộ Lũng Tả quận đều tăng lên rất nhiều. Dùng lời của Vương Thủ Chiết trên trái đất mà nói, trường Ninh Vương Thị xem như là một lần tìm kiếm lớn ở Lũng Tả quận. Bất quá, nhiệt độ trung quy sẽ dần dần tiêu tán. Mấy tháng trôi qua, cuộc sống của Vương Thị sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục cắm đầu phát triển. Hệ thống khí linh, trong thiên sảnh của viện của Vương Thủ Chiết, theo thời tiết dần dần nóng lên, màn tre bên trong phòng đã đổi thành màn tre. Màn lụa màu xanh da trời theo gió chập chờn, trong phòng dường như cũng tăng thêm mấy phần mát mẻ. Nhiều năm như vậy trôi qua, viện tử của Vương Thủ Chiết cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ là dưới yêu cầu mãnh liệt của Lung Yên lão tổ, có thêm chút bài trí hơi quý trọng, nhưng vẫn là lấy thoải mái làm chủ. Vương Thủ Chiết ngồi trên ghế nằm thoải mái chế tạo từ linh mộc, đôi mắt nửa híp nửa nhắm, ngón tay gõ gõ tay vịn, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Đinh Đông khí linh tiểu tuyết, bái kiến chủ nhân. Một hình chiếu của thiếu nữ xinh đẹp lần thứ hai đã xuất hiện trước mặt Vương Thủ Chiết, đôi đùi đẹp tê thon dài, tỷ lệ dáng người khoa trương, đôi mắt to, mái tóc dài màu tuyết, cả lỗ tai mèo. Về phần tên vì sao gọi tiểu tuyết, đó là bởi vì nguyên thân của nàng là khí linh huyết xào, gọi là tiểu huyết cũng không dễ nghe, dứt khoát đổi tên thành tiểu tuyết. Đối với hình tượng và giọng nói của nàng, Vương Thủ Chiết có chút hài lòng, hắn đã tốn hao không ít thời gian mới thông qua bảng khuôn đúc của hệ thống nặn ra bộ dáng này. Mỗi lần nhìn thấy khí linh tiểu tuyết, Vương Thủ Chiết cảm thấy mình đã tìm về thanh xuân đã mất. Tiền mặt mà Vương Thị chúng ta có thể điều động còn bao nhiêu? Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi. Đinh Đông, khởi bẩm chủ nhân, có thể điều động 500 vạn càn kim. Giọng nói của khí linh tiểu tuyết đặc biệt ngọt ngào êm tai trước mặt Vương Thủ Chiết. Chỉ 500 vạn càn kim. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, không thôi, ta nhớ năm ngoái, tiền lời thuần niên của gia tộc đã đạt tới hơn 300 vạn. Đinh, khởi bẩm chủ nhân, gia tộc chi tiêu thật sự quá lớn. Tất cả tộc nhân, gia tướng, gia đình các loại chi tiêu như ăn mặc, ở, tài nguyên tu luyện và linh thực vân vân, liền đạt đến 120 vạn. Thủ đạt thương hội bên kia, Vương Thị chúng ta đầu tư 60 vạn càn kim, trước mắt chưa hồi vốn. Khai phát đất của Bình An Trấn, công trình thủy lợi, quy hoạch đường bộ, vân vân các loại công trình công cộng chi tiêu cũng đạt tới hơn 20 vạn, còn có tập đoàn tình báo chi tiêu, thuê chi tiêu, nhân tình lui tới. Khí linh tiểu tuyết giải thích nói, được rồi, ta biết chi tiêu rất lớn rồi. Vương Thủ Chiết phất phất tay làm nàng ngậm miệng, kiểm tra mặt chủ đề bảng của hệ thống. Vương Thị bây giờ, quả thật rất có thể kiếm tiền, nhưng bởi vì rất nhiều tộc nhân đều là bồi dưỡng mạnh mẽ, thế cho nên chi tiêu cực lớn. Nhất là bên Lung Yên lão tổ, vì nhanh chóng bồi dưỡng ra một tu sĩ tử phủ cảnh cho gia tộc, tài nguyên đầu tư mỗi năm cực kỳ xa xỉ. Linh nhục tam giai, tứ giai đều được cung ứng rộng rãi, thỉnh thoảng còn bỏ số tiền lớn thu mua một ít thịt linh thú ngũ giai bổ sung khí huyết cho bà. Giá trị 3,4 ngàn càn kim một viên đại tụ linh đan, Lung Yên lão tổ 10 ngày tiêu hao một viên. Chỉ riêng khoản này đã vượt qua 10 vạn càn kim, mỗi ngày còn phải tiêu tốn 1-2 viên linh thạch, đây lại là chi tiêu 5-6 vạn càn kim. Cộng thêm một ít chi tiêu khác, tóm lại, chỉ là Lung Yên lão tổ thiên nhân cảnh sơ kỳ, hàng năm ở trên tu luyện tiêu hao đạt tới 20 mấy vạn. Chẳng những vượt xa chi tiêu của thiên nhân cảnh bình thường, ngay cả thiên kiêu thân truyền của học cung quy cách cao hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mảng lớn, thuộc về phòng hữu an xem sẽ rơi lệ mà chi tiêu xa xỉ. Đổi lấy chỗ tốt là, tu vi của Lung Yên lão tổ từ từ tăng lên, dự tính trước sau không quá 15 năm, liền có thể đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Đương nhiên Vương Thủ Chiết còn muốn tăng nhanh tốc độ thăng cấp của Lung Yên lão tổ một chút. Chỉ là hiện giờ tiêu hao như vậy, trên thực tế đã đạt tới hiệu ứng biên giới đến cực hạn, có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không nhanh nổi. Tạm thời không đề cập tới việc này, Vương Thủ Chiết vừa dứt lời, giao diện chủ đạo của hệ thống gọn gàng lưu chuyển ở trước mặt hắn. Tên gia tộc, Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị, đẳng cấp gia tộc, thất phẩm, Danh vọng gia tộc, hương vọng 100, một tay che trời huyện vọng 100, một tay che trời quận vọng 51, thanh danh vang dội quốc vọng 03, vô danh. Sản nghiệp gia tộc, 38 hạng, ấn vào kiểm tra tình hình cụ thể. Thành viên gia tộc, trong tộc 59, xã ngoại, 13, điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể. Gia tộc nhân thân, 7 cái, ấn kích kiểm tra tình hình cụ thể. Gia tộc gia tướng, tưởng thành 98, chưa thành niên, 238, điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. Gia phó gia tộc, thành niên 1027, vị thành niên 827, điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể. Trường thành công trình, tàng kinh các, tàng bảo các linh tài các linh đan các tộc học diễn võ trường chắc linh đài. Bí bảo chi địa, nơi thí luyện ngoại vực tẩy tủy động hỏa vân động hỏa mạch linh điền trung phẩm trung đẳng, linh dược động tiểu tiểu tinh liên hỏa cốc linh điền hỏa hệ thượng phẩm, luyện khí, hỏa liên mục tinh hỏa sơn bí cảnh thượng phẩm hỏa hệ linh điền điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể. Danh sách thu chi, điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. So với bảng thống kê lần trước, huyện vọng của Trường Ninh Vương Thị đã đạt tới cấp độ một tay che trời, ở trong phạm vi Trường Ninh Vệ gần như là nói 102. Ngay cả trong toàn bộ Lũng Tả quận, danh vọng của Vương Thị cũng tăng vọt, đạt tới mức thanh danh vang dội. Ngoài ra, hệ thống còn mở ra hạng mục quốc vọng này, chỉ là số liệu có chút vô cùng thê thảm. Dõi mắt khắp cả Đại Càn Quốc, Trường Ninh Vương Thị chỉ có thể coi là vô danh. Hạng mục sản nghiệp gia tăng không nhiều lắm. Nhưng các sản nghiệp đã từng, không ngừng dần dần phát lực, mang đến cho Vương Thị một lượng lớn tài phú. Thật ra Vương Thị phát triển đến bây giờ, ngành nghề xi măng, thủy tinh, giấy đã được coi là trụ cột, vân vân. Địa vị chủ đạo đã dần bị đồng ruộng này thay thế. Theo Vương Thị thực lực ngày càng tăng, từng lén lút trồng lương chủng đưa ra phương án, bây giờ đã sáng tỏ hơn. Hạt lúa giống Vương Thị số 19, lúa mạch số 23 của Vương Thị đã được gieo trồng toàn diện ở Bình An Trấn. Số lượng ruộng tốt của Vương Thị ở Bình An Trấn nhờ khai hoang và mở rộng ruộng bậc thang đã tăng vọt đến 11 vạn mẫu. Chỉ riêng phần lợi nhuận này, đã trừ đi 3 thuế quốc của thành thuế quận, một thành phí con đường của tiền thị, cùng với những chi tiêu khác, thu nhập hàng năm đã đạt đến 34 vạn càn kim. Tổng lương điền của bình dân cũng dần dần gia tăng đến 12 vạn mẫu, bọn họ cũng giúp Vương Thị trồng trọt lương thực, sản xuất ra đến 6-70 vạn càn kim. Mà Vương Thị có thể từ đó thu được 7-8 vạn càn kim của thế gia. Cùng với rút ra được chừng 17-18 vạn càn kim. Hạng mục này lại là lợi nhuận thuần túy của 20 mấy vạn càn kim. Mà bình dân quản lý cũng có ích lợi trợ giúp Vương Thị gieo trồng lương chủng chất lượng tốt, thu nhập đạt tới mấy lần. Cũng chính vì vậy, các bình dân trong hạt địa Vương Thị đều thập phần có tiền, khiến người bên ngoài hâm mộ không thôi. Điểm thiếu sót duy nhất chính là, sau khi Bình An Trấn trải qua mấy năm đại khai phát, đã tiến vào trạng thái khai phá bão hòa, tổng số lượng ruộng tốt đã rất khó lại mở rộng phạm vi lớn. Bởi vậy, sau khi Vương Thị dần mạnh lên, ánh mắt liền nhắm vào đồng ruộng của Liên Minh Thông Gia, cùng với đồng ruộng của thế gia bát cửu phẩm khác. Để cho trên ruộng tốt của bọn họ đều gieo trồng lúa giống cao sản của Vương Thị, đồng thời thu mua tiêu thụ thống nhất. Số tiền này, tương đối ít, mỗi một vạn mẫu giống lúa, ước chừng có thể mang đến 8.000 càn kim cho Vương Thị. Nhìn như lợi nhuận, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Trường Ninh Vệ và khu vực xung quanh. Số lượng tổng mẫu đạt được hiệp nghị chủng loại với Vương Thị đã vượt qua 50 vạn mẫu, khiến Vương Thị hàng năm đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngoài ra, còn có các loại giống lúa bạch ngọc linh mễ, lúa giống xích tinh linh mễ và trồng thay, cũng mang đến đủ tiền lời cho Vương Thị. Bây giờ lúa giống của Vương Thị đã đủ bán thoải mái, tổng cộng chỉ khoảng 70-80 vạn mẫu ruộng, còn lâu mới đủ tiêu hao toàn bộ Lũng Tả quận. Bởi vậy cách thị trường bão hòa vẫn có một đoạn đường rất dài. Vì vậy, Vương Thủ Chiết đưa mắt nhìn ra ngoại vực. Thác Hoang ngoại vực là kế hoạch lớn mà Vương Thị vẫn luôn khát vọng, nơi đó có mảng lớn đất đai phì nhiêu chờ khai hoang. Sau khi nhét những thổ địa đó vào khu vực quản lý, tốc độ tích lũy tài phú của Vương Thị sẽ lại lần nữa bạo tăng. Khai hoang ngoại vực là một công trình hệ thống khổng lồ, số lượng tài chính cần thiết cũng không phải số lượng nhỏ. 500 vạn càn kim, giai đoạn đầu đã đủ rồi, nhưng trước mặt Vương Thủ Chiết còn có một chi phí cực lớn đang chờ đợi hắn. Đó là một loại đan dược gọi là vô cực bảo đan, đó là một loại bảo đan lục phẩm cao cấp hơn đan dược ngũ phẩm tẩy tủy đan. Đan dược này cực kỳ hiếm thấy và quý giá, ngay cả tử phủ thế gia cũng sẽ đổ xô về phía nó. Tác dụng lớn nhất của nó chính là có thể khiến tư chất trung phẩm, còn ở luyện khí cảnh, trời sinh có được một tiểu thiên kiêu huyết mạch nhất trọng, nghịch thiên cải mệnh trở thành thiên kiêu huyết mạch nhị trọng. Sau khi Vương Thủ Chiết nắm giữ và suy đoán tình báo, tác dụng của nó vượt xa tẩy tủy đan. Nên lợi hại hơn một bậc so với dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, nhưng tuyệt đối không đạt tới cấp bậc hiệu dụng của giá y huyết cổ vương. Dựa theo đạo lý mà nói, trước mắt Vương Thủ Chiết đã là huyết mạch tầng thứ 3, cho dù là dùng vô cực bảo đan, tác dụng của nó đối với việc tăng lên huyết mạch cũng tương đối nhỏ. Nhưng mà đừng quên, hắn trải qua tư chất huyết mạch của một con giá y huyết cổ vương tăng lên, cùng với trợ giúp hỏa hồ trải qua thiên kiếp nhận được cơ hội tẩy tủy phạt mao. Dưới đủ loại nhân tố, đã đem huyết mạch của hắn đẩy lên tới trạng thái đệ tam trọng đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ kém một chút là có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Nếu như vương thủ chiết chưa bao giờ sử dụng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, dùng một lần mà nói không chừng có thể có một chút cơ hội xông đến linh thể tầng thứ tư. Chỉ tiếc, thứ nhất là thân thể của hắn có dược tính chịu đựng với dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp. Thứ hai, hắn cũng không thể chiếm cơ hội thăng cấp cho tộc nhân hậu bối. Bởi vậy vương thủ chiết vẫn luôn tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc đan dược thích hợp, có thể khiến hắn phá vỡ một tia gông cùm xiềng xích, thăng cấp trở thành đại thiên kiêu. Không có biện pháp, áp lực của vương thủ chiết quá lớn. Lung Yên lão tổ là đại thiên kiêu, lão bà là đại thiên kiêu, trưởng nữ trưởng tử đều là đại thiên kiêu. Nếu như hắn không thể trước khi tấn thăng thiên nhân cảnh đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ tư, sau này muốn thành đại thiên kiêu thì càng khó hơn. Lần này, cơ hội tới rồi. Căn cứ vào tin tức Bách Bảo Các đưa tới, phân bộ Bách Bảo Các ở Mạc Nam quận lấy được một viên vô cực bảo đan lục phẩm, 3 tháng sau sẽ tiến hành đấu giá ở Mạc Nam quận quận thành. Vốn dĩ dựa theo quy củ, hội đấu giá giống như xuất hiện vô cực bảo đan đều thuộc về hội đấu giá cao cấp. Thất phẩm bình thường thậm chí là gia tộc lục phẩm bình thường cũng không có tư cách tham gia. Cũng may Vương Thị tiêu phí năng lực siêu nhất lưu ở Bách Bảo Các 6 vệ phía Nam, trước sau tốn không ít tiền, đã sớm có đãi ngộ khách quý. Bởi vậy, Nam Lục vệ Bách Bảo Các nguyện ý tiến cử Vương Thủ Chiết tham gia hội đấu giá cao cấp ở Mạc Nam quận, điều kiện tiên quyết là giá không thấp hơn 200 vạn càn kim. Mà một viên vô cực bảo đan bình thường giá cả cũng chỉ khoảng 200 đến 300 vạn càn kim. Bình thường chỉ có thế gia lục phẩm siêu cường hoặc là thế gia ngũ phẩm mới có thể chi tiêu nổi. 200-300 vạn càn kim, đối với Vương Thị mà nói là rất đáng giá. Nhưng Vương Thủ Chiết từ trước đến nay là tính cách ổn thỏa, bỏ lỡ viên vô cực bảo đan này, hắn không dám xác định trước khi tấn thăng thiên nhân cảnh còn có cơ hội nào nữa hay không. Bởi vậy, viên vô cực bảo đan này hắn nhất định phải có được. Hắn lo lắng nhất chính là, nếu đồng dạng có một gia tộc khí cầu nhất định phải có cạnh tranh với hắn, 500 vạn càn kim có đủ hay không? Ai, chung quy là quá nghèo. Trong lòng Vương Thủ Chiết cảm khái không thôi, để dành chút tiền không dễ đâu. Thủ Đạt Thương Hội có một khoản tài chính lớn tạm thời lắng đọng. Có điều, khoản tài chính tiếp theo là dùng để mở rộng quy mô của Thủ Đạt Thương Hội, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không có quyền Nazi. Thôi thôi, trước tiên chủ bị 200 vạn vàng dự bị ở gia tộc Thông gia đã. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, theo tình hình ổn thỏa, lại đến tiền thị chuẩn bị 300 vạn càn kim. Nếu 1.000 vạn đều không mua được, vậy thì chỉ có thể chờ thêm một chút. Mấy ngày sau, trong tử điếm, tử phủ Ngả Đức Lý quận thành Lũng Tả, Vương Thủ Chiết bí mật gặp gỡ gia chủ tân nhiệm Tiền Thị Tiền Học Hàn. Hả, Vương Thủ Chiết vừa thấy Tiền Học Hàn, liền phát hiện khí chất thần vận của hắn phảng phất có biến hóa cực lớn, cả người không những tràn đầy tự tin, ngay cả khí tức quanh thân cũng phát sinh biến hóa, một cỗ nhuệ khí nổi lên, khó có thể nội liễm. Vãn bối bái kiến Thủ Chiết gia chủ, Tiền Học Hàn đầu tiên là chắp tay thật sâu, tỏ vẻ tôn kính và cảm tạ Vương Thủ Chiết, sau đó cười nói, xem ra Thủ Chiết gia chủ cũng đã phát hiện. Được Thủ Chiết gia chủ chiếu cố, khiến Học Hàn nhiều lần lập được đại công, lão tổ tông cao hứng. Cơ hội tiến vào di tích gia tộc truyền thừa lần này, cho vãn bối. Mà vãn bối cũng không phụ kỳ vọng của lão tổ, thành công trở thành hạt giống tử phủ. Hạt giống tử phủ, đó chính là thiên kiêu. Tiền thị lại có con đường thăng cấp thiên kiêu. Chúc mừng Học Hàn gia chủ, xin gia chủ đừng tự xưng vãn bối nữa. Vương Thủ Chiết xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng, Tiền thị không hổ là Tiền thị. Một tử phủ thế gia có thể kéo dài hơn 1.000 năm quả nhiên có nội tình thâm hậu. Có điều, Vương Thủ Chiết âm thầm suy đoán, nội tình bí mật mà Tiền thị nắm giữ, hơn phân nửa là kém xa so với điểm thí luyện của Thần Vũ Hoàng Triều. Nếu không, Tiền thị sẽ không phải là Tiền thị hiện tại nữa. Một cơ hội tấn thăng thành thiên kiêu, đối với Tiền thị tất nhiên là vô cùng hiếm có và quý giá. Thủ Chiết gia chủ có ơn tái tạo Học Hàn. Tiền Học Hàn cố chấp không thôi, lão tổ có thể cho tử phủ chúng ta cơ hội cũng là vì ta và Vương thì có thể ở chung rất tốt. Đúng rồi, Thủ Chiết gia chủ lần này triệu Học Hàn đến đây là để thương lượng thương vụ của Thủ Đạt Thương Hội sao? Vãn bối đã phái các lộ trưởng lão cố gắng gia tăng tốc độ thu mua hoặc thuê phi liên linh cầm, bảo đảm trong kỳ hạn đạt tới 120 chiếc. Không phải việc này, Vương Thủ Chiết lắc đầu, lập tức nói ra ý định của mình. Phốc, Tiền Học Hàn đang uống linh trà, phun ra một ngụm trà. Dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết gia chủ, lại dự định dùng 1.000 vạn càn kim, đi đập vô cực bảo đan. Vật này tuy quý hiếm hiếm có, nhưng mới có kỷ lục giao dịch hơn 300 vạn càn kim. Cần gấp mà thôi, Vương Thủ Chiết ăn ngay nói thật, bỏ lỡ lần này, ngày tháng năm nào có thể gặp được cơ hội này. Tiền học Hàn thiếu chút nữa đã khóc, lần này Tiền thị cũng muốn tham gia đấu giá, mua viên vô cực bảo đan làm nội tình gia tộc. Nhưng trưởng lão hội gia tộc đưa ra là 250 vạn. Dù sao hiện tại Tiền thị áp bảo thủ thương hội, tài chính đã vô cùng thiếu. Thủ chiết gia chủ à, bút tích này của ngươi cũng quá hung ác. Còn cho các gia tộc khác một tia hy vọng hay không? Quả nhiên là có tiền siêu tùy hứng. Ôi, cũng là gia chủ. Tiền học Hàn phát hiện quyền lực của mình không bằng 1/10 của thủ chiết gia chủ. Hắn học Hàn gia chủ, chẳng những bị trưởng lão hội cản tay, trên đỉnh đầu còn có một lão tổ tông tử phủ cảnh quyết định đại sự của gia tộc. Không giống nhau, quả nhiên là không giống nhau. Chương 57, Mạc Nam Vương Thị. Tiền học Hàn chỉ cân nhắc một chút, liền cởi mở nói, việc này đơn giản, Tiền thị trưởng lão hội chúng ta tất nhiên sẽ thông qua toàn phiếu. Có điều, trước mắt tiền mặt của Tiền thị cũng không đủ, Tiền thị chúng ta có thể ủng hộ ngài vô cớ cho vay một khoản càn kim từ thủ đạt thương hội. Tiền thị chính là tử phủ thế gia giàu có nhất Lũng Tả quận, nhưng dù vậy, dòng tiền mặt cũng không phải vô hạn. Lúc trước bọn họ đã một lần đầu tư 500 vạn càn kim đến thủ đạt thương hội, ngoài ra còn cho vay vô tức 1.000 vạn càn kim. Chi tiêu 1.500 vạn càn kim này, trực tiếp khiến Tiền thị tiêu hao hơn phân nửa tích góp trong thời gian dài. Bây giờ lại chen chúc, cũng chính là có thể vắt ra mấy trăm vạn càn kim. Tuy nhiên, đầu tư của bọn họ là đáng giá. Thủ đạt thương hội có tiềm lực rất lớn, hành động lần này của Tiền thị chính là trói chặt Vương thị và Tiền thị lại với nhau. Trước mắt, Tiền thị chỉ dựa vào một loạt hợp tác này với thủ đạt thương hội, thu nhập doanh trại hàng năm đã không thấp hơn 100 vạn. Phải biết rằng, thủ đạt thương hội trước khi Tiền thị nhập trú, chỉ dựa vào 30 chiếc phi liên linh cầm đã thực hiện lợi nhuận lớn. Lúc ấy doanh thu tháng cuối cùng của thủ đạt thương hội đã đạt đến 8 vạn càn kim, chi mỗi tháng chẳng qua là hơn 3 vạn 5 ngàn càn kim, sắc lông gần hơn 4 vạn càn kim. Lúc ấy tổng đầu tư của toàn bộ thủ đạt thương hội chẳng qua cũng chỉ là 250 vạn càn kim, trong đó phần lớn càn kim thậm chí còn chưa kịp sử dụng, đều là lưu lại đợi kế tiếp mở rộng quy mô và phát triển. Có thể tưởng tượng được, chờ sau này thủ đạt thương hội phát triển, hình thành quy mô nhất định, thu hoạch sẽ khả quan đến mức nào. Nếu không như thế, gia tộc Tiền thị khổng lồ như vậy cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể cam lòng đầu tư 500 vạn càn kim để đổi lấy 2 phần cổ phần. Về phần khoản vay 1.000 vạn càn kim vô tức, cũng là để tăng tốc độ phát triển lớn mạnh của thủ đạt thương hội, để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, xây dựng ngưỡng cửa của ngành nghề. Bây giờ không đủ 1 năm, đội ngũ linh cầm phi liên của thủ đạt thương hội đã mở rộng gấp 4 lần, đạt tới quy mô khoảng 120 cỗ. Doanh thu hàng tháng cũng tăng vọt đến hơn 30 vạn càn kim. Mặc dù còn lâu mới đến thời cơ chia hoa hồng, nhưng tiềm lực trưởng thành trong tương lai của hãng buôn Thủ Đạt, cùng với năng lực hấp kim đáng sợ của nó, dĩ nhiên có thể thấy được. Thủ Đạt thương hành lý, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, cái này cũng được, dù sao số tiền này chỉ là dự bị vàng, không nhất định có thể tiêu ra ngoài. Cho dù thật sự tiêu hết, nhiều nhất là 1-2 năm, Vương thị ta có thể bổ sung đủ. Không tính ở Thủ Đạt thương hội, dự tính thu nhập năm nay của Vương thị cũng sẽ đạt tới khoảng 400 vạn càn kim. Sau khi dứt bỏ chi tiêu cố định 1 năm 100 mấy 10 vạn trong gia tộc, phương diện còn lại chỉ cần tạm thời tiết kiệm một chút, liền có thể rất nhanh bổ sung lỗ hổng. Hắn hiện tại đã là linh đài cảnh trung kỳ, nhiều nhất 10 năm sẽ chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh, một khi bỏ lỡ cơ hội thăng cấp đại thiên kiêu lần này, tương lai muốn đền bù sẽ phải trả giá lớn hơn. Thậm chí, rất có thể căn bản không thể bù đắp, khiến tiềm lực của hắn chỉ dừng lại ở tử phủ cảnh. Chỉ có thọ nguyên 800 đến 1.000 năm. Huống chi, sau khi hắn trở thành đại thiên kiêu, tốc độ tu luyện tăng lên sẽ càng nhanh, trong quá trình tu luyện dài dằng dặc, vô hình trung tương đương với tiết kiệm được rất nhiều vốn liếng. Vô luận như thế nào, quả vô cực bảo đan này nhất định phải lấy được. Hiện giờ Tiền thị có được 2 phần cổ phần ở thủ đạt thương hội, mà Vương thị có 3 phần. Phàm là chỉ cần Tiền thị không có ý kiến, những gia tộc thông gia khác đương nhiên cũng sẽ không phản đối khoản vay tiền công quỹ của Vương Thủ Chiết. Chuyện này nhất định, sau mấy ngày, Vương Thủ Chiết đã âm thầm xuất phát từ quận thành Lũng Tả quận. Ngoại trừ Vương Thủ Chiết ra, còn có thiên nhân cảnh khôi lỗi Vương Thủ Chủ. Hắn bây giờ đã thuộc về hộ vệ tư nhân của Vương Thủ Chiết. Nhưng mà, Vương Thủ Chủ mặc dù là khôi lỗi thiên nhân cảnh, sức chiến đấu không tầm thường, nhưng mà ở trình độ trí tuệ trí năng, cùng với trình độ nhân cách hóa, lại không bằng khôi lỗi Vương Thủ vệ linh đài cảnh lấy được từ di tích thần Vũ Hoàng Triều. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Thần Vũ Hoàng Triều chính là một nền văn minh phát triển cao độ, lúc đó rất nhiều kỹ thuật đều đã cực kỳ tiên tiến, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân đại bộ phận đều đã sớm thất truyền. Thiên Lam Châu mặc dù ở trên kỹ thuật luyện chế khôi lỗi có rất nhiều chỗ độc đáo, nhưng còn xa xa không đạt tới trình độ thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Ngoài ra, đồng hành còn có Lung Yên Lão Tổ. Bây giờ Vương Thủ Chiết quá quan trọng với Vương Thị, có Lung Yên Lão Tổ hộ vệ, tính an toàn liền đề cao rất nhiều. Thông thường mà nói, chỉ cần không phải tu sĩ tử phủ cảnh tự mình động thủ, dựa vào thực lực của Lung Yên lão tổ đều có thể miễn cưỡng ứng phó được. Tuy nhiên may mắn, tử phủ lão quái trên thế giới này đều là thượng nhân có tên có họ, là đại nhân vật cao cao tại thượng, đa số thời gian đều ở trong hang ổ của mình, rất ít khi ở bên ngoài đi lại lung tung. Ngoại trừ phi liên này của Vương thị, Tiền thị cũng chuẩn bị đi tham gia hội đấu giá này. Trong phi liên, ngoại trừ gia chủ đương nhiệm của Tiền thị Tiền Học Hàn, còn có hai vị trưởng lão thiên nhân cảnh đi theo. Hai phe kết bạn mà đi, trên đường đi cũng có chiếu ứng lẫn nhau. Từ quận thành Lũng Tả quận một đường hướng tây, hơn nửa ngày sau, phi liên đã tới sơn mạch Thiên Lũng Sơn. Dãy núi Thiên Lũng nằm ở phía đông nam bản đồ của toàn bộ Đại Càn Quốc, thế núi kéo dài bằng bạc, bên trong có vô số núi non trùng điệp và hiểm yếu, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng, chính là một trong dãy núi lớn nằm trong phạm vi Đại Càn. Lũng Tả quận được đặt tên là vì nó nằm ở phía đông của dãy núi này. Tuy nhiên, mặc dù bình nguyên hai bên trái phải núi Thiên Lũng đều đã bị nhân loại chiếm cứ khai phá, nhưng bên trong dãy núi vẫn tràn đầy nguy hiểm như trước. Chỉ vì hoàn cảnh bên trong thực sự quá mức phức tạp, không chỉ có linh mạch nhiều, mà lại có linh mạch đan xen lẫn nhau, tác dụng với thế núi phức tạp, tạo thành mạng lưới linh mạch vô cùng phức tạp, thế cho nên trong dãy núi tồn tại không ít trận pháp thiên nhiên. Cũng vì vậy, trong dãy núi Thiên Lũng có không ít hung thú dị chủng và linh thực dị chủng. Nghe nói sâu trong núi Thiên Lũng, thậm chí còn có hung thú thất giai còn sót lại ẩn nấp trong đó. Cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh cũng không dám tùy ý bước vào sâu trong núi Thiên Lũng. Bất quá, núi Thiên Lũng đã bị nhân loại vây khốn trong đó, hung thú cấp cao cũng không dám dễ dàng rời khỏi bình chướng của núi Thiên Lũng, nếu không thì chính là đưa thiên tài địa bảo cho nhân loại. Đương nhiên, tương ứng, nhân loại muốn vượt qua núi Thiên Lũng cũng không dễ dàng. Trước mắt, muốn vượt qua núi Thiên Lũng chỉ có 3 con đường. Một là từ An Giang xuôi dòng mà lên, vượt qua vô số cửa hạp hiểm trở, là có thể vượt qua dãy núi Thiên Lũng. Thứ hai, chính là từ Tây Bắc về phía cực Bắc của Lũng Tả quận đi ra ngoài, vượt qua Thảo Nguyên Đại Hoang đến Mạc Nam quận. Tuy nhiên, Thảo Nguyên Đại Hoang mênh mông bát ngát, rất nhiều đều là nơi hoang vu nhân loại chưa khai hoang, chẳng những có man tộc chưa khai hóa cư trú, còn sinh tồn rất nhiều hung thú. Đi con đường kia, phi thường không an toàn. Thứ ba, chính là xuyên qua hành lang Khánh Lũng ở chỗ chật hẹp nhất của Thiên Lũng Sơn, chỉ xuyên qua mấy trăm dặm là có thể đến bồn địa Khánh An đại danh đỉnh đỉnh. Đây là một thung lũng cực lớn, bên trong hồ nước dồi dào nguồn nước, thổ địa phì nhiêu, khí hậu hợp lòng người, chính là nơi nhân loại sống. Cái thung lũng này cũng là một trong những quận khai hoang sớm nhất của Đại Càn Quốc. Bên trong thung lũng Khánh An có đặt một quận, tên là Khánh An quận. Khánh An quận là quận có ít tai nạn nhất trong các quận của Đại Càn, cũng là một trong những quận giàu có nhất. Điều kiện sinh hoạt của thế gia ở đây tốt hơn nhiều so với Lũng Tả quận, mức độ ăn mặc cao cấp xa hoa, thế gia thất phẩm lục phẩm cũng nhiều hơn Lũng Tả quận không ít. Lần này Vương Thủ Chiết và Tiền Học Duệ đi chính tuyến thung lũng Khánh An. Tuy nhiên, Khánh An quận không phải đích đến lần này của Vương Thủ Chiết. Vì vậy, hắn cũng chỉ là một vài vệ thành tiện đường thoáng ngừng lại một phen, lãnh hội sơ sơ phong thái và giàu có của Khánh An quận một chút. Phi liên đi thẳng về hướng Bắc, sau 5-6 ngày dừng lại, đã đến Trấn Bắc Quan ở phía Bắc Khánh An quận. Trấn Bắc Quan từng là đệ nhất hùng quan của Đại Càn Quốc, địa thế hiểm trở, có thể nói một người giữ quan vạn phu không thể khai thông. Ra khỏi Trấn Bắc Quan, liền đến mục tiêu chuyến đi này của Vương Thủ Chiết Mạc Nam quận. Mạc Nam quận nằm ở phía nam Đại Hoang Mạc, bởi vậy mới có tên như vậy. Nhưng quận Mạc Nam cũng không phải là vùng đất hoang mạc, mà là thảo nguyên mênh mông bát ngát. Địa hình địa mạo, kết cấu tổ chức, chuỗi sản nghiệp của thế gia, vân vân, khá giống với năm vệ Tây Bắc của quận Lũng Tả. Chỉ là, quy mô đồng cỏ của Tây Bắc ngũ vệ so sánh với Mạc Nam quận, đó là tiểu vu thấy đại vu, ngay cả 1/10 cũng còn xa mới bằng. Hiện giờ một trong những phương hướng phát triển của quận sách hai quận, chính là phương hướng năm vệ Lũng Tả đi về phía Mạc Nam quận khai hoang, mà Mạc Nam quận thì khai hoang về hướng Tây Bắc ngũ vệ. Như thế hơn mấy trăm năm sau, Mạc Nam quận và Lũng Tả quận sẽ giáp giới trên thảo nguyên. Mà Mạc Nam quận có thảo trường diện tích lớn như thế, kết cấu sản nghiệp tự nhiên cũng là lấy chăn nuôi làm chủ, nông canh và thương mậu làm phụ. Tuy đất trên thảo nguyên có hình dạng đất cát, không đủ màu mỡ, cũng không có nguồn nước thông suốt bốn phương, rất khó hình thành kho lúa của Đại Càn như Lũng Tả quận, Khánh An quận. Nhưng Mạc Nam quận lại là nơi sản xuất thịt lớn nhất Đại Càn, cùng với nơi sản xuất ngựa chất lượng tốt nhất, được xưng thương thịt của quốc gia, thương ngựa của quốc gia. Đồng thời, Mạc Nam còn sản xuất rất nhiều lông cừu, da thuộc, cùng với các loại sữa, chính là nơi sản xuất của sản phẩm da lông và sữa lớn nhất Đại Càn. Dựa vào chuỗi sản nghiệp tương quan, thế gia lớn lớn nhỏ của Mạc Nam sống cũng tương đối dễ chịu. Chỉ xét riêng về độ giàu có và sung túc, Mạc Nam so với Khánh An quận chẳng qua cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. là một trong mấy quận Đại Càn mở ra sớm nhất, lịch sử của Mạc Nam đã tương đối lâu đời, tổng thể trong quận cũng tương đối an toàn. Hai cỗ linh cầm phi liên một đường hướng bắc mà đi, dọc theo đường đi cũng tương đối thuận lợi. Từ trên bầu trời nhìn xuống, đồng cỏ rộng lớn xanh tươi tốt, phảng phất như hải dương xanh thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bầy trâu dê ngựa súc sinh ở trên thảo nguyên chậm rãi nhúc nhích, hoặc ăn uống, hoặc chạy trốn, thoạt nhìn thoải mái tự đắc, vô cùng thoải mái. Lúc trước Vương thị đại mục Trường Tịch mà Trường Ninh Vương thị lấy được từ trong tay Hoàng Phủ thị so với đại thảo nguyên Mạc Nam quận này còn như muối bỏ biển. Phần lớn thế gia đều có phạm vi đồng cỏ cực kỳ rộng lớn. Thậm chí, diện tích đất đai còn lớn hơn gấp mấy lần thế gia ở Lũng Tả quận. Mà mặc dù bọn họ có chủ trạch nhưng phần lớn thời gian đều ở trong bãi cỏ. Tuy nhiên, cảnh tượng như vậy mới nhìn ngược lại là thú vị, nửa ngày sau chỉ cảm thấy đơn điệu nhàm chán. Rất nhanh Vương Thủ Chiết đã không còn hứng thú, chuyển sự chú ý một lần nữa đặt lên trên đường. Hai ngày sau, phi liên linh cầm không biết đã vượt qua bao nhiêu đồng cỏ lớn trên không trung, cuối cùng mới tới quận thành Mạc Nam quận. Quận thành xây cạnh hồ nước, đây là một hồ thảo nguyên khổng lồ đường kính ước chừng hơn ngàn dặm. Hồ nước không sâu, vừa đến mùa đông sẽ đóng băng toàn bộ. Đến lúc đó, toàn bộ mặt hồ trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như một viên minh châu được khảm ở trên thảo nguyên, bởi vậy được mệnh danh là hồ động cha cha. Nghe nói, đây là căn cứ theo phát âm thổ ngữ man tộc chiếm cứ lúc trước. Mạc Nam quận thành đã có lịch sử hơn 2.000 năm. Tường thành của nó được xây bằng gạch đỏ được nung bằng thổ pháp, cao hơn 20 trượng, rộng mấy trượng. Trong thành bố trí một trận pháp phòng ngự rất lớn, phối hợp với quân phòng thủ trong thành và tử phủ thượng nhân, thậm chí đã từng ngăn cản thú triều cấp 8. Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị và Lũng Tả Tiền Thị đều là người đến từ bên ngoài. Tuy nhiên, thiệp mời khách quý bọn họ có được Đa Bảo Các, một là tử phủ thế gia ngũ phẩm đại danh đỉnh đỉnh, chỉ nghiệm chứng một chút, liền được cung kính mời vào trong Mạc Nam Thành. Vào lúc này, đã thể hiện ra nội tình và căn cơ của tử phủ thế gia. Đoàn người Vương Thủ Chiết và nhóm tiền học Hàn vừa tiến vào quận thành, đã có thế lực địa phương nghe tin tới đón. Trong đó có Mạc Thị Mạc Nam, đây là một thế gia lục phẩm mới nổi, chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, đã từ thất phẩm thăng cấp lên lục phẩm, hơn nữa còn như nhà giàu mới nổi mà chuyển chủ trạch vào trong quận thành. Gia tộc này hiện giờ có 4 lão tổ thiên nhân cảnh, so với thế gia lục phẩm bình thường còn mạnh hơn một bậc. Không biết Mạc Thị và Tiền Thị có qua lại như thế nào, quan hệ giữa hai nhà dường như có chút thân mật. Gia chủ Mạc Thị và một vị lão tổ thiên nhân cảnh hậu kỳ, vô cùng nhiệt tình chiêu đãi đám người tiền học Hàn và Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, Vương Thị chỉ là thế gia thất phẩm, nguyên nhân duy nhất bị nhiệt tình chiêu đãi, chính là dính ánh sáng của Tiền Thị. Hai gia tộc đều được Mạc Thị sắp xếp vào, Quan Thiên Các, đây là một trong những khách điếm cao cấp của Mạc Nam quận, nó sử dụng kỹ nghệ kiến trúc siêu cao, cao hơn 50 trượng, là kiến trúc cao nhất của Mạc Nam quận thành. Bởi vậy khách nhân có thể ở trong khách sạn cao cấp bậc này, không có một nhân vật đơn giản nào. Nó chỉ cách chi nhánh Đa Bảo Các hai con phố, đi lại có chút thuận tiện. Có đón gió tự nhiên có tẩy trần, bên trong Quan Thiên Các, có một tửu lâu cao cấp giống như Bách Vị Cư. Đám người Mạc Thị, giống như đại phú hộ bao trọn một tầng tửu lâu, đến chiêu đãi Tiền Thị và Vương Thị, bày một bàn lớn ở chỗ cửa sổ lưu ly, từ nơi này có thể thu hết những hồ nước xinh đẹp hồ động cha cha vào đáy mắt. Xa xỉ và hào phóng như vậy chọc cho Vương Thủ Chiết cũng âm thầm líu lưỡi, thấp giọng truyền âm hỏi Tiền học Hàn gia chủ, Mạc Thị này làm nghề gì? Phô trương lại lớn như vậy, Tiền học Hàn lập tức thấp giọng trả lời, vốn dĩ là một thế gia thất phẩm bình thường, bởi vì vận khí vô cùng tốt. Trong phạm vi quản lý xa xôi của gia tộc vô tình thăm dò ra được tầng sâu khoáng thạch giàu có, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn phát tài lên tới thế gia lục phẩm. Hơn trăm năm trước, bọn họ đã có liên hệ với Tiền Thị chúng ta, nhà họ có hai cô nương từ xa gả đến trực mạch của Tiền Thị chúng ta. Coi như là một nửa gia tộc thông gia, còn chúng ta thì giúp bọn họ tiêu thụ quặng sắt chất lượng cao ở Lũng Tả quận. Sở dĩ là nửa gia tộc thông gia, là bởi vì chỉ có trực mạch Mạc Thị gả đến trực mạch Tiền Thị, mà Tiền Thị gả về chính là hai thứ nữ. Về điểm này, Tiền học Hàn tự nhiên sẽ không lắm miệng. Thủ Chiết gia chủ, không phải Vương Thị các ngươi vẫn luôn cần rất nhiều thỏi sắt thô sao? Những thỏi sắt mà nhà các ngươi dùng phần lớn đều đến từ khoáng sản giàu có của Mạc Thị, giá trị chất lượng thấp. Ách, Vương Thủ Chiết âm thầm im lặng, không ngờ Vương Thị và Mạc Thị cũng có chút liên quan. Quả nhiên, trong tất cả mọi chuyện trên thế giới này, đều sẽ có muôn vàn liên hệ. Chỉ là Vương Thủ Chiết không biết, trong tử phủ học cung ở Lũng Tả, cũng có một vị tiểu thiên kiêu cô nương đến từ Mạc Nam Mạc, đã từng muốn nịnh bợ Vương Ly Giao làm người đi theo của nàng, kết quả bị lão Bộc Thương Quý Bình đuổi đi. Sau khi mọi người ngồi xuống, chỉ có Vương Thị thất phẩm, cũng không được quá mức coi trọng. Ngay cả hắn dẫn theo lão tổ, được sắp xếp ở cuối cùng. Tiền học Hàn sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, vừa chuẩn bị phản đối hai câu, cẩn thận giới thiệu Vương Thị, lại bị Vương Thủ Chiết âm thầm ngăn lại. Hắn cũng không muốn qua lại quá sâu với Mạc Thị có khí tức nhà giàu mới nổi này. Đồng dạng, hắn cũng không muốn vì thể diện mà bại lộ nội tình của Vương Thị, từ đó mà gây thêm rắc rối. Mục đích duy nhất, chính là sau khi mua vô cực bảo đan, đầu tiên là ăn, cho một cái vào miệng để an tâm. Vì vậy, trên tiệc đón gió này, Vương Thủ Chiết và Lung Yên Lão Tổ, đối với những món ngon hiếm có ở Mạc Nam, chỉ nếm một chút hương vị, có chút khiêm tốn mà trầm mặc. Mà đám người Mạc Thị thì đem tiền học hàn chúng tinh ủng nguyệt ở trong đó, các loại A-dua nịnh hót như thủy triều đánh tới. Khiến tiền học hàn toát mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng lại liếc trộm Vương Thủ Chiết và Lung Yên Lão Tổ. Đùa à, Thủ Chiết gia chủ là nhân vật cỡ nào? Đó là đại nhân vật mà ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Long Vô Kỵ cũng dám cứng rắn. Tuy rằng ông ta đắt là gia chủ tiền thị, chung quy vẫn không thể so sánh với gia chủ Thủ Chiết. Mà Lung Yên Lão Tổ thì càng đừng nói, lúc trước ông ta từng cứu mạng ông ta, ngay cả thiên kiêu thánh địa Tào Ấu Khanh cũng bị bà ta đánh đuổi. Căn cứ Lão Tổ Tông âm thầm suy đoán, Lung Yên Lão Tổ rất có khả năng là tồn tại có huyết mạch tương đối cao hơn so với thiên kiêu, nếu không, Băng Lan Thượng Nhân sẽ không coi trọng nàng như thế. Điều duy nhất khiến tiền học hàn hơi an tâm là Thủ Chiết gia chủ và Lung Yên Lão Tổ đều không để ý. Ngay khi Vương Thủ Chiết và Lung Yên Lão Tổ chuẩn bị chờ thêm một thời gian nữa thì mượn cớ cáo từ, điệu thấp rời khỏi. Trong tầng tử lâu này, lại có mấy công tử ca trẻ tuổi xông vào. Mấy công tử ca kia, mỗi người ăn mặc rất chú ý, hơi có chút khí tức của thiếu gia ăn chơi có chút giàu đầu phấn. Người cầm đầu trong đó, dường như mới 23, 24 tuổi, chính là một thân khí tức linh đài cảnh tầng 2, ánh mắt của hắn lạnh lùng, khóe miệng phảng phất mang theo một tia tức giận cùng cười lạnh. Bọn họ vừa tiến đến, liền hét lên, chỉ là Mạc Thị, cũng dám tranh vị với tam thập cửu công tử. Mạc Thị gia chủ vừa chuẩn bị nổi giận hai câu, lại mãnh liệt nhìn thấy công tử cầm đầu và nghe được lời bọn họ nói, lúc này sắc mặt đại biến, là hỗn thế tiểu ma đầu của Vương Thất Hải. Không sai, người vậy mà còn nhận ra Thất Hải công tử. Mấy người hầu của hắn càng thêm kêu gào, đã nhận ra Hải công tử nhà ta, còn không mau mau cút đi. Vương Thất Hải, Vương Thủ Chiết và Lung Yên Lão Tổ nhìn nhau, đều có một chút xấu hổ và im lặng. Mạc Nam Vương Thị, chương 58, ta là gia gia của ngươi. Thật ra vào thời điểm sớm nhất, Vương Thủ Chiết chỉ biết ở quốc đô Đại Càn, trong Quy Long Thành có một Vương Thị Đại Càn, sau đó trao đổi nhiều với Lũng Tả Vương Thị, càng ngày càng rõ ràng với cách cục thế giới mới biết được ở Mạc Nam cũng có một Vương Thị. Đó cũng là Bàng Chi Vương Thị phân ra từ Đại Càn, hơn nữa từ một ngàn mấy trăm năm trước đã phân ra thiên nhân chi mạch. Chỉ có điều nhánh này phát triển không tệ, đi lại với chủ mạch Đại Càn cũng khá gần. Từ hơn 700 năm trước đã trở thành tử phủ thế gia. Bây giờ, tử phủ giao thế của Mạc Nam Vương thì cũng sớm hoàn thành lần thứ hai, đang tiến hành lần thứ ba tử phủ luân chuyển, xem như một thế gia ngũ phẩm vững vàng. Mấy năm trước, khi Lũng Tả Vương Thị vẫn còn là tử phủ thế gia, cũng có qua lại với Mạc Nam Vương Thị. Chỉ là về sau Lũng Tả Vương Thị không thể hoàn thành tử phủ giao thế, gia tộc không gượng dậy nổi, dần dần suy bại. Theo thời gian trôi qua, sự lui tới của hai bên càng ngày càng ít, tình cảm cũng dần phai nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.